Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 138, phiên ngoại, 4, Minh Nguyệt đến tương chiếu, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 17 niên hiệu Thanh Bình, tháng 3, xuân sắc tràn khắp nhân gian tại sân tiễn trong cung Đại Long. Kinh kỳ vệ xếp thành hàng lặng lẽ đứng nghiêm, mắt không rời hai bóng ngựa trắng đang tung vó dọc ngang giữa sân tiễn. Lưng một trong hai con ngựa là nữ tử vận y phục trắng thêu hình hạc, thanh nhã mà nghiêm trang. Không ai khác chính là Hoàng hậu Đại Ung, nương nương Tiêu Trước. Ngựa tuyết năm xưa của nàng, Minh Nguyệt, vốn là món quà năm ấy công chúa Xích Hoàng ban tặng, nay đã thuộc hàng tuấn mã có tuổi. Người ngồi trên lưng ngựa, má trái mang mặt nạ, mái tóc đã điểm xương vài sợi nhưng ánh mắt vẫn bừng bừng khí phách, sắc sảo không khác xưa. Còn ngựa trắng còn lại, cổ đeo chuông bạc lấp lánh, theo mỗi bước phi nhanh vang lên những tiếng đinh linh, vùi tai, tua đỏ trên yên ngựa phấp phới. Người cưỡi mặc trường sam nền đen dệt hoa văn cổ ngọc, tóc đen buộc cao như thác nước cuộn trào phía sau lưng chính là thái nữ điện hạ Thôi Từ, nay 16 tuổi xuân. Chỉ thấy Thôi Từ kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào hồng tâm giữa sân, tự tin mà buông tay thả tên. Nào ngờ Tiêu Trước khẽ cười một tiếng, vung tay BNR. Một mũi tiễn nhẹ nhàng mà chuẩn xác, trực tiếp đánh rơi mũi tên của Thôi Từ xuống đất. Thôi Từ, hừ, lạnh một tiếng, không cam lòng, tiếp tục dương cung lắp ba mũi tên, quyết tâm nhắm lại vào hồng tâm. Nàng thầm nghĩ, lần này ta bắn liền ba tên, chẳng tin mẫu hậu còn có thể cản được nữa. Quân Uyển, coi chừng, hà, tiếng của Tiêu Trước vừa dứt, Thôi Từ còn chưa kịp buông dây thì... Phượt, một tiếng, dây cung đã bị một mũi tên lạc bắn đứt ngay giữa không trung. Ba mũi tên chưa kịp rời tay đã rơi lả tả bên hông ngựa. Thôi Từ chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn Tiêu Trước đầy kinh ngạc. Mẫu hậu muốn lấy mạng ta hay sao? Nói đoạn, nàng quay đầu ấm ức nhìn về phía mái hiên, nơi mẫu hoàng Thôi Linh đang chậm rãi nhấp trà. Mẫu hoàng, người không quản mẫu hậu gì hết. Tiêu Trước cưỡi ngựa tiến đến, nhẹ nhàng dùng cánh cung vỗ lên mông Thôi Từ một cái. Còn nhỏ tuổi mà chẳng học điều hay lại học mách lèo. Thôi Từ ra vẻ bị đánh đau, la lên oai oái. Mẫu hoàng ơi, mẫu hậu đánh con, đau lắm, đau thật đó. Nói xong liền nhảy xuống ngựa, hai tay ôm mông lảo đảo đi về phía Thôi Linh. Thôi Linh cố nín cười, chỉ chậm rãi rót cho nàng một chén trà nóng. Thôi Từ cầm lấy, thổi nhẹ mấy cái, vừa định uống thì bị Thôi Linh gọi khẽ. Nếu là ở chiến trường, chút sơ sẩy vừa rồi thôi, thì chén trà này chính là canh mạnh bà con đang uống đó. Sắc mặt Thôi Từ lập tức tái nhợt, chén trà trong tay như nặng tựa ngàn cân, chẳng biết nên uống hay không uống nữa. Thôi Linh mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trước, bất kể năm tháng trôi qua thế nào, mỗi lần nàng nhìn người ấy, đều thấy rực rỡ đến chói mắt. Tuy thiên hạ hiện nay tứ hải bình yên, muôn dân an lạc, nhưng thế sự vốn vô thường. Vạn nhất Đại Trạch hay Đại Hạ lại khởi binh xâm phạm biên cương. Hoặc giả, có mật thám trà trộn vào Đại Ung ta, len lỏi vào hoàng thất, âm mưu khó đoán. Thôi Từ liền ngồi ngay ngắn xuống, nghiêm túc lắng nghe. Thôi Linh chậm rãi nói, Thái Bình chẳng dễ có được, mà giữ được Thái Bình lại càng không dễ. Phải nhớ rằng, muôn dân tôn phụng ngươi là vì ngươi là quân vương. Điều đó không phải vì trời sinh ngươi cao quý, mà là bởi họ hy vọng ngươi mang đến yên ổn cho bá tánh. Ngươi đã nắm giữ quyền hành, thì ít ra cũng hãy vì họ mà làm được điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Sơn có ngày lâm nguy, ngươi không thể đẩy cho kẻ khác gánh vác, mà còn phải chính thân ra trận, như một thiên tử trấn giữ biên cương. Vâng, nhi thần ghi nhớ. Từ nhỏ, Thôi Từ đã từng nghe người đời truyền tụng rằng năm xưa mẫu hoàng thân chinh giữ đất, khí phách oai hùng, máu nóng chiến trường đẫm một thời oanh liệt. Chỉ là lời kể thôi, cũng đủ khiến trái tim nàng dậy sóng, máu trong người như sôi trào, khó lòng kìm nén được khát vọng. Trên chiến trường, mũi tên không có mắt, mới rồi mẫu hậu người buông một tiễn, đã là cố ý giữ lại ba phần lực. Thôi Linh khi nói ra câu này, trong giọng không nén được chút tự hào. Phàm là cao thủ cung thuật trong quân, đều có thể làm được như thế. Lời này, Tiêu Trước nghe xong thì hơi không vừa ý, ai chẳng biết cung thuật của nàng chính là do Thôi Chiêu Chiêu đích thân truyền dạy. Trong khắp Đại Ung mấy ai sánh bằng, nàng kéo cương ngựa, nghiêng đầu, rút cung dương tên, một mũi bắn trúng ngay Hồng Tâm như để phản đối. Thôi Linh không nhịn được cười bật thành tiếng, thầm nghĩ, đêm nay lại phải tốn công dỗ dành vị hoàng hậu nhà nàng rồi. Thôi từ nghe đến đó, bỗng bật dậy, mắt sáng như sao, trịnh trọng nói. Mẫu hoàng nói chí phải, nhi nhất định phải luyện cho giỏi, một ngày nào đó nhất định có thể vượt qua mẫu hậu. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, Tiêu Trước ngẩng đầu, giọng đầy thách thức. Trước tiên hãy bắn trúng bia ngắm trước mặt ta đã, hôm nay ta nhất định làm được. Thôi từ hăng hái, như được tiếp lửa, nàng tung người trở lại bên ngựa, phi thân lên yên. Nội thị nhanh tay dâng lên trường cung mới, nàng cầm chặt trong tay, liền thúc ngựa phi nước đại. Nàng muốn lợi dụng tốc độ, vượt qua Tiêu Trước, dùng thế nhanh nhất bắn trúng Hồng Tâm trước. Nhưng Tiêu Trước vẫn là Tiêu Trước, dù là cung thuật hay kỵ pháp đều ở đẳng cấp nhất đẳng. Thôi từ thúc ngựa lao đi vun vút, nhưng Tiêu Trước chẳng cần phi nhanh, chỉ thong thả, vẫn luôn giữ khoảng cách đủ để nàng nằm trong tầm bắn của trường cung. Đáng ghét thật, thôi từ liếc mắt nhìn sang Tiêu Trước, thấy nàng đã dựng cung lên, giương sẵn tên, bất giác hét lên. Mẫu hậu, người định làm gì, trên chiến trường, đâu thể cứ bị ngươi dây dưa mãi như thế. Vừa dứt lời, mũi tên trong tay Tiêu Trước đã rời dây cung. Một tiễn như xé gió, lao thẳng đến, trúng ngay giải tua rua tơ vàng đang buộc tóc nàng. Tua rua tung bay, mái tóc đen dài như suối lập tức tỏa ra trong gió. Vị hoàng thái nữ trẻ tuổi trừng to đôi mắt, không chớp lấy một lần, dán chặt vào hình bóng của Tiêu Trước. Trong ánh nhìn ấy, có sợ hãi nhưng cũng có khát khao chân thành. Mẫu hoàng, mẫu hậu từ thuở nhỏ đều là những người nàng ngưỡng vọng nhất. Nàng cố gắng bao nhiêu năm, cũng là để đuổi theo bước chân của các nàng, những người sáng rực rỡ như sao trời. Nhưng giờ khắc này, bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Dù cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể theo kịp bước chân của hai người kia. Tiêu Trước nhìn ra vẻ thất thần trong mắt nàng, bèn giục ngựa tiến lại gần, nghiêm giọng. Làm lại đi, ta, năm xưa mẫu thân ta huấn luyện ta còn nghiêm khắc hơn nhiều so với bây giờ. Tiêu Trước nhớ về những năm tháng cũ, giọng nói bỗng trở nên dịu hơn, như có chút ấm áp lan ra. Không phải vì bà không đau lòng ta, mà là nếu khi đó bà mềm lòng, ta đã sớm mất mạng nơi bảy dặm ngoài thành. Không phải người mẹ nào cũng chỉ biết ôm con mà dịu dàng. Thôi Chiêu Chiêu không thế, Tiêu Trước cũng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nữ nhi thì phải có muôn vàn gương mặt, và trong các gương mặt ấy, các nàng chính là mặt kiên cường nhất. Tiêu Trước biết nàng đang nghĩ gì, bèn nói, năm đó ta còn ngốc hơn ngươi nhiều lắm, lo điều khiển ngựa, nên chẳng còn tâm trí nào mà kéo cung. Vậy nên, Quân Uyển chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhất định sẽ tiến bộ thôi. Thỉnh thoảng học theo Thôi Linh nhẹ nhàng uyển chuyển, hình như cũng không phải không được. Nghe đến đây, ánh mắt Thôi từ sáng bừng. Thật sao? Tất nhiên, Tiêu Trước rõ ràng miệng nói chuyện bỉa. Nàng năm 16 tuổi đã chỉ huy kinh kỳ về. Còn cái chuyện vừa cưỡi ngựa vừa không kịp kéo cung kia là lúc nàng mới 11 tuổi. Thôi từ gật đầu chắc nịch, tay siết chặt lấy cây trường cung. Tốt, ta luyện, lại tới nữa. Nói rồi nàng lại giục ngựa phi nhanh, sau khi ngắm kỹ Hồng Tâm thì không chờ đợi thêm, lập tức kéo căng cung tên. Nhìn thấy Tiêu Trước không có động tác gì, nàng liền đắc ý mà bắn. Không phải Tiêu Trước không kịp kéo cung, mà là đánh một gậy thì cũng nên cho đứa nhỏ này một viên đường ngọt. Chỉ tiếc rằng, Quân Uyển quá nóng vội, mũi tên bắn lệch tâm, không trúng bia mà rơi phịch xuống ngay dưới chân Tạ Ninh. Tạ Ninh giật nảy người, bất ngờ hét khẽ lên một tiếng. Tiêu Trước nhịn cười, nhẹ nhàng tung người xuống ngựa, nhìn thấy Tạ Ninh đã tới. Hôm nay cũng nên làm chính sự. Tạ Ninh hơi chậm một nhịp, quay sang cô nương mặc lễ phục thám hoa sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng. Tuân thám hoa, theo ta. Vâng, cô nương ấy chính là một trong tam giáp mùa xuân năm nay, thám hoa nương Tuân Minh Nguyệt, 19 tuổi. Bởi vì nàng trong điện thi đối đáp sắc bén trôi chảy, nên được Thôi Linh tuyển chọn làm thái phó mới cho hoàng thái nữ. Thôi từ đã sớm quen với việc nữ nhi đứng trong tam giáp, chẳng còn thấy lạ lẫm gì. Thế nhưng vị tuân thám hoa này lại thật sự quá mức tuấn tú. Bộ thám hoa phục đỏ tươi tôn lên vẻ anh hoa cài nơi vành nón, càng làm nổi bật gương mặt kiêu hùng rực rỡ như bước ra từ tranh vẽ. Nàng không khỏi nhìn ngẩn người. Người ta thường nói thám hoa đều có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng vị thám hoa nương này thật sự là quá phong tư tài mạo rồi. Quân Uyển, tóc, nghe tiếng Tiêu Trước nhắc, thôi từ mới sực tỉnh, vội vàng xuống ngựa, chỉnh lại dung nhan. Dẫu sao nàng cũng là đường đường hoàng thái nữ, không thể để mất phong thái trước một vị thám hoa như tiên dáng trần thế kia. Nàng vội vã đưa tay che mặt, các cung nữ trong hậu hầu nhanh chóng chuẩn bị nước ấm để nàng lui vào thiên điện rửa mặt chải đầu lại. Tiêu Trước tiến đến, ngồi bên cạnh Thôi Linh, Tạ Ninh chắp tay hành lễ với người ngồi trên. Thần kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Miễn lễ, Thôi Linh đã sớm có thiện cảm với Tuân Minh Nguyệt từ khi còn trong kỳ thi đình, nên không đợi nàng hành lễ xong đã nói ngay. Tuân thám hoa cũng miễn lễ, tạ ơn bệ hạ. Tuân Minh Nguyệt cúi đầu, cung kính. Hôm ấy Tiêu Trước do phải làm lễ tế thần tằm, nên không có mặt trong điện. Cũng là lần đầu tiên nàng gặp vị thám hoa mà Huyền Thanh luôn khen không dứt miệng. Giờ được tận mắt thấy, quả thật là một nhân tài tuyệt sắc. Hoàng thái nữ là thái tử của một nước, là người kế thừa tương lai đại ung phồn vinh. Vì thế, trẫm chọn ngươi làm thái phó, nhưng thật ra là để làm nội thần của nàng. Hy vọng ngươi có thể dốc lòng phụ tá, mai sau cùng nàng trở thành một vị minh quân. Đây là tâm nguyện của Thôi Linh, cũng là tâm nguyện của Tiêu Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời các nàng đã sóng gió đủ đầy, giờ chỉ mong có thể vì hoàng thái nữ mà trải một con đường vững chắc. Bởi lẽ một triều thiên tử, một triều thần, dùng được người hiền tài, thì mới gọi là thành tựu được vận nước. Tuân Minh Nguyệt chắp tay, cúi đầu thật thấp. Thần nguyện tận tâm cúc cung, không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Vậy là tốt rồi. Không lâu sau, Thôi Từ đã thay xong y phục, nghiêm trang trong bộ triều phục của hoàng thái nữ mà bước ra. Sau khi hành lễ với người trong điện, nàng liền tò mò hỏi. Tạ thượng thư, vị đại nhân này là ai vậy a? Khởi bẩm điện hạ, nàng tên là Tuân Minh Nguyệt, là nữ thám hoa khoa cử năm nay, cũng là người được bệ hạ tuyển chọn để đưa đến làm thái phó cho người. Thái phó, Thôi Từ không khỏi ngạc nhiên, khẽ chau mày. Nhìn vị nữ thám hoa kia tuổi tác cũng sắp xỉ mình, chưa kể Đông Cung hiện tại đã có hai vị lão thái phó rồi. Tiêu Trước nghiêm nghị nói, Quân Uyển, con đừng xem thường người ta. Thôi Từ vội nói, nhi thần nào dám coi nhẹ, nếu là mẫu hoàng lựa chọn, tất nhiên nhi thần sẽ khiêm cung tiếp thu lời dạy bảo. Nói rồi, nàng không nhịn được mà khẽ liếc sang phía Tuân Minh Nguyệt. Tuân Minh Nguyệt bắt gặp ánh nhìn ấy, liền thu lại, thầm nghĩ, vị hoàng thái nữ điện hạ này chỉ e là một học trò khó dạy. Thôi Từ bị bắt gặp đang nhìn trộm, nhất thời như tên trộm bị bắt quả tang, trái tim bỗng dưng rộn ràng, hai bên tai ửng đỏ như thiêu. Thôi Linh và Tiêu Trước lần đầu thấy Quân Uyển như thế, nhưng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra. Việc chính đã xong, giờ cũng nên xử lý việc tư. Hôm nay, sau khi bàn chuyện triều chính, hoàng hậu đã hẹn cùng thái hậu treo thuyền dạo cảnh nơi hồ trong cung. Thế là mọi việc phân phó xong xuôi, hai người liền dắt tay nhau rời đi. Tạ Ninh tự nhiên cũng chẳng muốn nấn ná, dù sao lần này vừa có không ít tân tiến sĩ nhập triều, còn đang chờ nàng từng người một sát hạch, rồi bổ nhiệm ra các châu quận góp sức vì nước. Làm xong việc sớm một chút, cũng có thể đến tìm nương tử cùng về nhà ăn cơm. Đợi Tạ Ninh rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại hai người, Tuân Minh Nguyệt và Thôi Từ. Không khí nhất thời có chút ngại ngùng, cả hai đều hơi câu nề. Thôi Từ khẽ hắng giọng, ngươi là Tuân Minh Nguyệt, khởi bẩm điện hạ, là thần. Tuân Minh Nguyệt cúi đầu đáp. Thôi Từ bước đến gần, đưa tay về phía nàng. Tuân Minh Nguyệt bất giác ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Điện hạ đây là, mẫu hoàng năm xưa cũng từng đưa tay như vậy, thu nhận Bùi thượng thư về dưới trướng. Thôi Từ chẳng phải kẻ ngốc, chẳng cần Thôi Linh chỉ dạy cũng hiểu, đây chính là người mà mẫu hoàng lựa chọn để nàng có thể tin tưởng phó thác. Huống hồ, ánh mắt của mẫu hoàng xưa nay chưa từng sai. Nàng tin, Tuân Minh Nguyệt vẫn còn lưỡng lự, không dám đưa tay đón lấy tay hoàng thái nữ. Thôi Từ đành hạ tay xuống, ôn hòa nói, vậy để vài hôm nữa cô lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng nắm tay cô, phụ tá cô, cùng cô gây dựng một phen sự nghiệp hay không? Điện hạ. Tuân Minh Nguyệt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng, trong đáy mắt ấy có một luồng khí khái bừng sáng. Thôi Từ khẽ cười, tay chắp sau lưng. Vậy thì theo cô về Đông Cung đi. Vâng, Tuân Minh Nguyệt cung kính hành lễ. Thôi Từ mỉm cười xoay người. Không hiểu sao, từ lần đầu gặp Tuân Minh Nguyệt, tim nàng đã đập lệch một nhịp. Một nhịp đó, từ ấy chẳng thể trở lại như cũ. Lúc đầu nàng không hiểu, đến khi hiểu rõ rồi, thì đó đã là một giai thoại, một truyền kỳ khác bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền hậu Minh Nguyệt, ban đầu là thái phó của Hoàng Thái Nữ. Tài trí hơn người, tính tình nhu hòa, theo sát thái nữ từ khi còn ở Đông Cung cho đến khi quân lâm thiên hạ. Khi cần thì khuyên can, khi nên thì phụ tá, mọi lời nói đều được Chiêu Tông tin tưởng. Chiêu Tông từng khen rằng, Hiền hậu là người mà trẫm kính phục nhất, một đời trẫm chưa từng bước sai một bước, đó đều là nhờ vào công lao của nàng. Hậu thế nhắc đến Hiền hậu, ai nấy đều tán thưởng không thôi. Nàng và Quân Viễn hai người tình thâm ý thiết viết nên một trang. Hoàng sơ thịnh thế, rực rỡ cho Đại Ung. Đại Ung sử ký Hiền hậu chuyện toàn văn kết thúc lời tác giả muốn nói, giải thích đôi chút. Vì Tể Vương vẫn còn con gái, cho nên những đứa trẻ do các huyện chủ sinh ra vẫn mang huyết mạch thôi thị hoàng tộc. Việc Quân Viễn lập hậu sẽ không ảnh hưởng đến việc kế thừa huyết mạch thôi ra. Chỉ cần tuyển chọn một đứa trẻ ưu tú trong tộc nhận làm con thừa tự là được. Cũng nhờ vào lý do ấy, Quân Viễn lấy cớ này để thúc đẩy cải cách quyền thừa kế cho nữ tử ở Đại Ung và cuối cùng đã thành công. Những chi tiết này nếu viết đầy đủ ra thì phải thêm mấy vạn chữ nữa, nên tác giả chỉ đơn giản thông báo như vậy. Tóm lại, đây là một đoạn hành trình đầy gian truân. Thiên Thu Mộng không phải là một giấc mộng, mà là một khát vọng. Hy vọng mỗi cô gái đều có thể tin vào chính mình, dũng cảm sống là chính mình, thoát khỏi những ràng buộc, sống một cuộc đời thuộc về bản thân. Con gái có thể thiên biến vạn hóa, không cần bị ai định nghĩa phải là hình mẫu nào. Nữ giới có người yêu quyền lực, có người không cần quyền lực, thật ra làm gì cũng đều rất ngầu. Vậy đó, Thiên Thu Mộng hôm nay chính thức khép lại. Hy vọng câu chuyện này có thể mang lại cho mọi người chút sức mạnh. Hy vọng mỗi nhân vật nữ đầy bản lĩnh trong chuyện đều khiến mọi người yêu mến. Nhẹ nhàng hỏi một chút, mọi người thích nhất ai trong chuyện này vậy? Tạm biệt Yêu Yêu và Huyền Thanh nhé. Nhưng series này vẫn chưa kết thúc đâu. Tác phẩm tiếp theo Đại Hạ Thiên Không Hai Thần đã mở dự thu. Văn án còn chờ nghĩ tên nữ chính nữa rồi sẽ công bố. Sẽ là câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, Oan Gia Hoan Hỉ cùng nhau thay đổi Đại Hạ. Nơi đó cũng sẽ có nữ tử quật khởi, là một khởi đầu mới. Còn Đầm Lầy Thiên sẽ chờ xử lý xong bìa, ta sẽ mở dự thu sau. Đó là truyền kỳ thuộc về Kim Lan huyện chủ Kim Nguyên Tiểu Khả Ái. Hãy xem Kim Lão Bản làm sao khiến cửu cù thương hội lan khắp thiên hạ. Chúng ta hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình với Yêu Yêu, Huyền Thanh nhé. Cách chương.